Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, người giết người. Thẩm Hạo Thiên, Phương Bình phá không mà đến, phải cứu viện Thẩm gia lão tổ, có thể Thẩm gia lão tổ giờ khắc này nhưng là hướng hắn lắc đầu. Đi, Phương Bình không thực lực này tới cứu người. Vào thời khắc này, Trương Đào gầm dữ dội một tiếng, quát lên, đến giúp ta. Giờ khắc này, Trương Đào bị một vị cường giả đế tôn một kiếm chặt đứt huyết đao. Trường kiếm thậm chí ở trên người hắn vẽ ra sán lạn ánh lửa. Địa quật không hỏa, có thể giờ khắc này, y nguyên là chém ra ánh lửa đến. Lời này vừa nói ra, nhân loại bên này, nhiều vị đỉnh cao nhất phẫn nộ gào thét. Mạnh mẽ hướng Trương Đào bên kia xung phong mà đi. Trương Đào chết không được. Thẩm gia lão tổ thương thế không nhẹ, có thể lúc này cũng là bạo phát khí cơ cực kỳ cường hãn, hướng bên kia giết đi, vây giết bọn họ những chân vương kia. Thấy thế cũng không có quá mức ngăn cản. Nhân loại phá vòng vây cần ngăn cản, nhưng những này người hiện tại đi cứu viện võ vương, ngược lại sẽ hãm sâu trong vòng vây. Căn cứ vào này, những người này cũng đều bắt đầu treo những đỉnh cao nhất này, dồn dập hướng bên kia vây giết mà đi. Lần này, nhân loại tất diệt, bốn so với một sức chiến đấu so với cường giả rất nhiều. Lúc này địa quật cần ổn, chỉ cần ổn xuống, lần này tất thắng, không những có thể thắng, còn có thể lấy cái giá thấp nhất thắng lợi. Nhị vương, thiên ngoại thiên, những chỗ này cường giả còn đều không làm sao ra tay. Lúc này địa quật một phương cũng sẽ không tùy tiện cùng nhân loại chết chiến đấu tới cùng. Mài chết bọn họ liền được. Chém giết võ vương, phục sinh chi địa tất nhiên tan vỡ. Đại lượng cường giả, lấy Trương Đào bọn họ làm hạt nhân, bắt đầu hội tụ. Mệnh vương mấy người thấy thế cũng không nói cái gì. Đây là đường đến chỗ chết, trước còn phá vòng vây, hiện tại Trương Đào lại liền phá vòng vây tâm tư đều không còn. Đã như thế, lần này vây giết phục sinh chi địa các cường giả, giết định rồi. Trương Đào nhưng là không quan tâm những chuyện đó, vừa cùng mệnh vương mấy người chém giết, vừa chợt quát lên, Lê Chử, người thật không muốn giúp ta. Giờ khắc này, Lê Chử đã rời khỏi nơi này, ở mấy vị cường giả cửu phẩm cảnh, cùng với một vị chân vương bảo hộ dưới ở phía xa quan chiến. Bảo hộ hắn không phải người khác, Hữu Thần Tướng, vị này mới lên cấp chân vương, giờ khắc này không ra tay, vẫn ở hộ vệ Lê Chử, cũng không ai nói cái gì. Giờ khắc này nghe được Trương Đào tiếng quát, Hữu Thần Tướng lạnh lùng nói, võ vương, chuyện đến nước này, còn muốn trêu đùa những âm mưu quỷ kế này sao? Âm mưu quỷ kế, Trương Đào trường đao tái hiện, trường đao màu đỏ ngòm một đao chém vào mệnh vương ngực vỡ vụn. Quát to, Lê Chử, ngươi cho rằng ta chết rồi, địa quật những người này sẽ bỏ qua cho ngươi, mệnh vương sẽ bỏ qua cho ngươi. Mơ háo, ai? Lê Chử thở dài nói, Trương Đào, việc đã đến nước này, bản vương cũng không muốn lại giải thích cái gì. Ngươi chết rồi, bản vương tâm nguyện cũng chấm dứt, nên thoái vị rồi. Dối trá sao? Lê Chử lần này không có ho khan, ngẩng đầu nhìn hướng Trương Đào, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ai dối trá? Ngươi, vẫn là ta, mọi người hai bên đều là như vậy, tất yếu sao? Hữu Thần Tướng gặp Lê Chử bực này sắc mặt, hơi có chút sửng sốt, truyền âm nói, Lê Huynh, lẽ nào đến hiện tại, võ vương bọn họ còn có thể trở mình? Hắn lần này mang theo toàn bộ phục sinh chi địa chân vương đến đây, sao lại dễ dàng như thế bị thua? Nguyên bản kế hoạch của bọn họ là vây giết một phần phục sinh chân vương, còn lại giết cùng không giết cũng có thể. Nào ngờ tới hắn sẽ toàn bộ mang đến. Việc này còn có nội tình, ngươi mà nhìn chính là. Lê Chử về trả lời một câu. cũng là truyền âm, nói hết lại nói, võ vương không phải ngớ ngẩn, lúc này lại còn để người cứu viện hắn. Lê Trử dừng một chút, nhìn chằm chằm Trương Đào nhìn một hồi, lại nhìn một chút bốn phương tám hướng hội tụ mà đi chân vương cùng nhân loại đỉnh cao nhất. Võ vương không phải loại này rất sợ chết người. Thật đến thời khắc sống còn cũng sẽ không để cho những phục sinh võ giả này cùng hắn đồng thời chịu chết. Năm vị cường giả đế tôn, võ vương có thể chống đối đến hiện tại, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, e sợ đều sắp tiếp cận 36 thánh mức độ rồi. 36 thánh thực lực làm sao? Rất nhiều lão cổ hủ đều không rõ ràng. Có thể Lê Trử nhưng là nói mạch lạc rõ ràng. Trương Đào lúc trước nhưng là nghe đồn bị thương. Hơn nữa bị thương rất nặng. Có thể hiện tại lại còn có thể lấy một địch năm. Khó mà tin nổi. Đương nhiên, Trương Đào còn chưa tới 36 thánh mức độ. Bằng không, năm vị này đế tôn không có liều mạng lực. Sẽ không là 36 thánh đối thủ. Mặc dù như thế, Trương Đào cũng cường đáng sợ rồi. Lê Trử giờ khắc này cũng khó có thể phán đoán. Trương Đào có phải là toàn lực ứng phó rồi? Nhân đạo thật rất thần kỳ. Lê Trử nhẹ giọng cảm khái. Thần kỳ đến, Trương Đào lại có thể tu đến mức này. Thật ngoài người ta dự liệu. Lê Trử tiếp tục nói. Có chút người còn chưa tới, cho hay còn ở phía sau. Hai bên đến hiện tại cũng không mấy người chết. Người chết ít đi, một ít người là sẽ không đi ra. Bọn họ cũng sợ. Hữu thần tướng có chút kỳ quái. Truyền âm nói, sợ cái gì? Lê Trử cười nói, sợ thần lục cùng phục sinh chi địa. Diễn trò à, lời này vừa nói ra. Hữu thần tướng thân thể rung động, có chút kinh hãi tột đỉnh. Có ý gì? Diễn trò, làm cái gì hí? Lê Trử ánh mắt sâu sắc. Truyền âm nói, ngươi nói là ở bề ngoài kẻ địch đáng sợ. Vẫn là trong bóng tối kẻ địch đáng sợ. Một vị thiên vương cường giả, dưới trướng cường giả như mây, nắm giữ rất nhiều thiên giới tuyệt mật. Dưới trướng có ba đại hộ giáo. Đều có võ vương giờ khắc này sức chiến đấu. Hộ giáo bên dưới còn có nhiều vị đế tôn. Cụ thể bao nhiêu? Cư tất không dưới 10 vị. Còn có 72 vị thần chủ. Tuy rằng chết không ít, có thể còn lại 40-50 vẫn có. Cỗ này núp trong bóng tối thế lực, ai không sợ? Lê Trử ngữ khí thổn thức nói, không sợ kẻ địch mạnh mẽ, chỉ sợ đối với kẻ địch không biết gì cả. Phục sinh chi địa mạnh hơn. Rất nhiều thứ đều ở bề ngoài. Mà thần giáo, người có thể xác định thần giáo người sẽ không liền ở chúng ta bên người sao? Hữu thần tướng sắc mặt y nguyên chấn động. Lê Trử nhưng là không quản hắn. Tiếp tục nói, sở dĩ thần giáo sợ sao? Sợ thần lục cùng phục sinh chi địa. Chỉ là diễn trò thôi, dụ dỗ bọn họ xuất hiện. Những người này, mỗi lần đều sẽ đang đại chiến thời khắc hiện thân. Này cùng vị kia thiên vương có chút liên quan. Hắn thật giống ở tu tương tự chiến tranh chi đạo con đường. Chiến tranh càng kịch liệt, càng khốc liệt hơn. Hắn tham dự trong đó, có lẽ sẽ biến càng mạnh. Sở dĩ, hắn nghĩ đến, có thể không hẳn dám đến. Chỉ có song phương xuất hiện tử thương, chân chính giết đỏ cả mắt rồi, hắn mới sẽ dẫn người hiện thân. Hữu thần tướng tâm tình có chút không nhẫn nại được, vội vàng truyền âm nói, ngươi là nói, Mệnh vương, Phong vương, Võ vương những người này đều là diễn kịch, quá ra ngoài dự liệu của hắn rồi. Hắn căn bản là không nghĩ tới điểm này, làm sao có khả năng diễn kịch? Song phương đối địch nhiều năm, chém giết lẫn nhau vô số lần, lần này sẽ là đang diễn kịch. Ván cờ này càng lúc càng lớn rồi. Lớn Hữu thần tướng sắc mặt một trận biến hóa. Hắn coi chính mình trở thành chân vương là có thể biết được một vài thứ rồi. Có thể hiện tại hắn mới rõ ràng, có một số việc hắn thật không biết gì cả. Trước, Mệnh Vương không đối phó Nhị Vương, hắn đã rất kinh ngạc. Có thể làm Mệnh Vương đối phó Võ Vương bọn họ, hắn lại cảm thấy có thể lý giải. Có thể hiện tại, Lê Chử nói cho hắn, có lẽ Võ Vương cùng Mệnh Vương đều đang diễn kịch. Bọn họ mục đích cuối cùng là câu cá, câu ra một cái thiên cổ cá lớn. Hữu thần tướng quá chấn động rồi. Thật như vậy sao? Lê huynh, ngươi nói chính là thật sao? Lê Chử chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như nhật nguyệt lưu chuyển, lực lượng tinh thần đều không cái gì gợn sóng. Âm thanh nhưng là ở hữu thần tướng trong đầu vang lên. Không biết, ta chỉ là hoài nghi thôi. Ta nghĩ, vị kia thần giáo giáo chủ cũng sẽ hoài nghi. Có thể sống đến hiện tại, mạnh mẽ là một điểm, cẩn thận cũng là một điểm. Muốn xác định có phải là âm mưu, cũng đơn giản, chờ đợi, chờ song phương người chết nhiều. Dù cho là âm mưu, vị kia cũng sẽ dẫn người đến đây. Hơn nữa người chết nhiều, thật vẫn là âm mưu sao? Mệnh Vương e sợ cũng mang theo hủy diệt phục sinh chi địa tâm tư. Liên lạc cùng Trương Đào có thỏa thuận gì? Vậy cũng là ngoài miệng nói một chút thôi. Thần giáo đến rồi, nuốt vào thần giáo chưa tới, vậy thì hủy diệt phục sinh chi địa. Lê Chử mấy câu nói, để hữu thần tướng tâm tình phức tạp đến cực điểm, một cái lại một cái cục. Trận chiến này, đến cùng mục tiêu cuối cùng là ai? Trước hắn cho rằng là phục sinh chi địa. Hiện tại nhưng là bị hồ đồ rồi. Lẽ nào là kia cái gọi là thần giáo? Mệnh Vương, Võ Vương những cường giả này đều có chính mình tính kế. Liền ngay cả bên người Lê Chử cũng là có chính mình tính kế. Hơn nữa ánh mắt độc ác, có lẽ hắn thật nhìn xảy ra chút cái gì. Vị giáo chủ kia sẽ không chính là hắn chứ? Hữu thần tướng thời khắc này có chút hoài nghi rồi. Lê Chử đối thần giáo thật giống hiểu rõ rất nhiều. Hơn nữa Lê Chử trước cùng phục sinh chi địa đại giáo hoàng từng có hợp tác. Chẳng lẽ nói, để mới thật sự là giáo chủ. Nếu là như vậy, hữu thần tướng liền cảm thấy thật đáng sợ rồi. Lê Chử hình như biết hắn đang suy nghĩ gì. Âm thanh lần thứ hai vang lên nói, cổ huynh không cần suy nghĩ nhiều. Lê Mỗ nhưng không phải là vị kia thượng cổ sống sót thiên vương. Lê Mỗ dưới trướng nếu là có vị kia thiên vương thực lực, đã sớm sẽ không bừa bãi vô danh, tình nguyện ẩn núp rồi. Bất quá, cổ huynh cũng không cần sầu lo. Trận chiến này kết thúc, tam giới hình thức nên đổi một chút rồi. Lê Chử nói xong, âm thanh dường như nỉ non. Ở hữu thần tướng trong đầu nhẹ nhàng vang lên, thói đời, muốn rối loạn, để hắn loạn triệt để một điểm. Mệnh Vương không quản có phải là cùng Trương Đào có cái gì trong bóng tối ước định. Phục sinh chi địa không thể triệt để hủy diệt, bằng không thế cuộc liền không đủ rối loạn. Không ngừng phục sinh chi địa, những phe khác cũng không thể triệt để hủy diệt, bằng không làm sao rút củi đáy rồi. Ở hữu thần tướng có chút mờ mịt tình huống, Lê Chử lại lần nữa cười nói, chờ một chút, Lê Mỗ muốn sắp xếp một hồi khắp nơi thực lực, nên là Nhị Vương người, vậy thì đi Nhị Vương bên kia, nên là thần giáo người, vậy thì đi thần giáo bên kia, nên là Võ Vương người, đi Võ Vương bên kia. Hữu thần tướng lại lần nữa chấn động. Hắn thật cảm giác mình thật giống một cái vai hề. Lê Chử nói lại là ý gì? Cái gì Nhị Vương người? Thần giáo người? Võ Vương người? Đây là nói thần lục. Lẽ nào thần lục những cường giả chân vương này còn có nhiều như vậy thế lực người hỗn tạp ở trong đó? Kia bây giờ vô cùng mạnh mẽ thần lục, há không phải nói chỉ là lâu đài trên không? Lê Chử thấy hắn chấn động, cười khẽ lắc đầu, tuổi quá trẻ a, ngươi há có thể biết tam giới này đến cùng phức tạp bao nhiêu. Bát vương người, cửu hoàng người, tứ đế người, mỗi cái cường giả thượng cổ hỗn loạn thời kỳ Địa hoàng thần triều thời kỳ, các cường giả đều muốn làm kỳ thủ, đều muốn bố cục, nghĩ dính líu một tay. Thần lục ngàn năm này đến, sinh ra nhiều như vậy cường giả chân vương, ngươi thật cho rằng đều là ngẫu nhiên. Bao quát ngươi, Lê Chử liếc mắt nhìn hữu thần tướng, ngươi nếu không là theo ta đồng thời chinh chiến, bây giờ thật có thể thành chân vương sao? Ngươi tự cho là đúng chính mình khổ tu chỗ đến, có thể cơ duyên của ngươi, ngươi thu được một ít chiến pháp truyền thừa, thu được một ít thần quả, một ít đại đạo cảm ngộ, đúng là vận may của ngươi tốt. Lê Chử trong lòng than nhẹ một tiếng, thói đời, chân vương thì lại làm sao? Có chút người nằm ở trong cuộc mà không biết, đế cấp bố đế cấp cục, chân thần bố chân thần cục, cửu phẩm đều có cửu phẩm cái bẫy, một vòng bộ một vòng. Thế cục hôm nay dường như mạng nhện, không phải một tấm mà là vô số chương bao phủ xuống, đã sớm loạn tung lên rồi, chính mình cũng nên sắp xếp một hồi cục diện rồi. Lê Chử không nói lời gì nữa, dư quang nhưng là liếc mắt một cái Phương Bình bên kia. Ngươi là ai rơi? Hắn nhìn thấy Phương Bình, cũng có người nhìn thấy Phương Bình. Cái kia Bình Sơn Vương có chút ý nghĩa, võ vương ám tử sao? Thiên ngoại thiên một phương, còn có nhiều vị đế tôn không có ra tay, giờ khắc này chính đang quan chiến. Một vị cường giả đế tôn nói một câu, bên cạnh khi đó bị Trương Đào đánh tan thiên ngoại thiên, cướp đi hoa viên ô ma nữ đế chậm rãi nói, có lẽ đi, bất quá Phương Bình thiên tư ngang dọc, lại có thể lấy xong 9 rèn thăng cấp, ra ngoài bản cung dự liệu. Ô ma nữ đế nói xong, lại nói, bản cung hiểu rõ qua hắn qua lại, tu luyện bất quá 3 năm, tiến bộ quá nhanh quá nhanh. Nếu là lần này võ vương vẫn lạc, người này phải giết. Nếu là võ vương chưa chết, nàng không tiếp tục nói. Hiện tại, rất nhiều người thật giống không xuống tay với Phương Bình, bởi vì ở kiêng kỵ một vài thứ, kiêng kỵ võ vương. Đây là một điểm rất trọng yếu. Phương Bình cùng Bình Sơn Vương chơi trò chơi gia đình giống như đùa giỡn. Có chút người nhìn ở trong mắt, không nói chuyện thôi. Võ Vương bất tử, giết Phương Bình, ai giết, ai liền có thể trở thành Võ Vương sắp chết phải giết mục tiêu. Võ Vương chết rồi, Phương Bình chắc chắn phải chết. Mọi người ở đây, bao quát ô ma nữ đế, đều muốn chém giết Phương Bình, phòng ngừa người này chạy trốn, trở về báo thù. Sở dĩ giờ khắc này mọi người đều ở chờ cơ hội, bất quá cũng có người chú ý tới Thanh Liên Đế Tôn. Hơi nhíu mày, không biết Thanh Liên Đế Tôn vì sao phải vẫn theo Phương Bình? Chẳng lẽ muốn vì hắn hộ đạo? Lúc này đứng nhân loại một phương, nhưng là rất không sáng suốt. Huống hồ trước Vương Ốc Sơn cùng nhân loại một phương không phải quá hòa thuận, Linh Tiêu đoạt Phương Bình thần khí, dù cho có lý do, việc này cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đi qua. Đương nhiên, hiện tại trả lại thần khí, có lẽ có thể thoải mái. Mọi người trầm mặc, quan chiến, trong lòng mỗi người có tính toán riêng. Cùng lúc đó, Phương Bình lại lần nữa bị Bình Sơn Vương chặn lại, trong lòng hỏa khí bộc phát. Cái tên này tuy rằng không cùng hắn tử chiến, có thể như thế quấn người, cũng rất để người phiền chán. Không để ý tới hắn, Phương Bình lần thứ hai truyền âm Thanh Liên nói, trước tiên đem thần khí cho ta, ta chết rồi, các ngươi lấy đi, ta không chết, cũng trả các ngươi. Thanh Liên hơi nhíu mày. Thần khí cho Phương Bình, không nói có thể hay không lại cầm đến tay, then chốt hiện tại cho Phương Bình. Phương Bình trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, truyền âm nói, ta hiện tại cũng không cùng chân thần một trận chiến thực lực. Duy có thần khí ở tay, ta mới có một ít cơ hội. Bây giờ nhân loại nguy cơ, các ngươi lúc này nhất định phải cướp đi binh khí của ta. Đừng nói lão tử cùng các ngươi quan hệ bình thường, chính là có ân với ta. cũng đừng nghĩ ta nói cho các ngươi biết tí ti. Đại chiến thời điểm, binh khí bị người lấy đi, vẫn là then chốt chủ chiến binh khí. Này đối với Phương Bình mà nói, sức chiến đấu tổn hại rất lớn. Đối cửu phẩm, cảm thụ còn không rõ ràng. Có thể hiện tại chiến chân thần, không thần khí ở tay, hắn liền mất đi lớn nhất sát chiêu. Trảm thần đao ở tay, hắn có thể trực tiếp xông vào đối phương trong bản nguyên đại đạo, chặt đứt đối thủ đại đạo, dù cho không giết được bọn hắn, cũng sẽ để bọn họ sức chiến đấu tổn thất lớn. Cường giả nhân loại đều ở đây, nếu là có bổ đao cơ hội, thậm chí có thể thuận tay bổ đao chém giết nhiều vị chân vương. Mà thần khí ở Phương Bình trong tay mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Những người khác bắt được trảm thần đao, dù cho thần khí có chặt đứt bản nguyên tác dụng, bọn họ cũng chưa chắc có cơ hội xông vào đối thủ bản nguyên đại đạo. Hoặc là nói, hầu như không thể xông vào trong đó. Có thực lực này, ít nhất cũng là 36 thánh thậm chí thiên vương cường giả cấp bậc kia rồi. Sở dĩ thần khí trước đây cũng là những người này chuyên môn. Thanh Liên Đế Tôn còn đang do dự. Phương Bình cả giận nói, các ngươi một điểm thành ý đều không. Hy vọng ta Phương Bình nói cho các ngươi tất cả. Nằm mơ đây, các ngươi cứu mấy vị bát phẩm. Phải đi thần khí, ta cho các ngươi. Hiện tại, các ngươi nghĩ giao dịch. Muốn biết tất cả, ít nhất phải trước tiên đem thần khí cho ta. Bằng không, ta chắc chắn sẽ không báo cho các ngươi một câu. Chắc chắn sẽ không. Thanh Liên Đế Tôn thấy hắn giận dữ, nhíu mày chốc lát, một thanh trường đao lặng yên không một tiếng động mà rơi vào Phương Bình trong tay. Hầu như không người hiểu rõ, Linh Tiêu bắt được thần khí, đó là không gánh nổi, đi ra liền giao cho nàng. Giờ khắc này Linh Tiêu ở Vương Chiến Chi Địa nổ tung sau, bởi vì đã rời xa Nhị Vương Cung, bất quá cũng chịu ảnh hưởng, bị thương không nhẹ, đang bị một vị vương ốc sơn chân thần chăm sóc. Không ở chỗ này, Phương Bình muốn trảm thần đao, Thanh Liên cân nhắc luôn mãi, vẫn là trước tiên cho hắn lại nói, nhân loại võ giả, tính cách làm sao, dù cho nàng mới vừa xuất sơn, cũng biết một ít, sẽ không lại cho, e sợ thật đừng muốn biết bất luận cái gì liên quan với hoàng tử chuyện. Bất quá bị người cưỡng bức, Thanh Liên cũng có chút không dễ chịu. Truyền âm nói, ngươi bắt được thần khí, ta vương ốc một mạch, cũng sẽ bị người nghi vấn. Thần khí tốt nhất không muốn dễ dàng vận dụng. Phương Bình không để ý tới nàng. Phí lời, ta đang cùng người giao chiến, không dụng binh khí lấy cái gì. Giờ khắc này, bắt được thần khí Phương Bình, ánh mắt tức khắc sáng như tuyết. Nhìn về phía chặn đường Bình Sơn Vương, Bình Sơn Vương có chút không dễ chịu. Nhìn ta làm gì? Ngươi giúp ta bảo vệ nhục thân, làm bộ cùng ta giao chiến, không cho những người khác tới gần ta nhục thân. Bình Sơn Vương bối rối. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta bảo vệ thân thể ngươi. Hắn thật bối rối. Này tính là gì? Ta nói rồi, hai ta nước giếng không phạm nước sông. Ta không giết ngươi, đó là sợ chết. Có thể ngươi lại để ta giúp ngươi hộ đạo. Này, này thật không coi chân vương là chân vương rồi. Lão tử không phải các ngươi một nhóm. Lão tử không phải phục sinh chân vương. Bình Sơn Vương kém chút tức hộc máu. Phương Bình nhưng là cấp tốc nói, nhân loại bại không được. Ta chết rồi, ngươi tuyệt đối sẽ bị đuổi giết đến chết. Làm bí ẩn một điểm, không ai sẽ biết. Nhanh, mở ra vết nứt không gian. Chúng ta vào vết nứt giao chiến. Chính ngươi làm điểm động tĩnh lớn đi ra. Bình Sơn Vương còn đang choáng váng bên trong, theo bản năng mà mở ra một cái khe, tiếp kém chút không chính mình đem mình tức chết. Bản vương đang làm gì? Tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bình Sơn Vương, quay đầu lại ta sẽ tra nghiệm một phen, chỉ cần xác định ngươi thật không cùng nhân loại chém giết qua, chưa từng giết người loại võ giả, ta có thể làm chủ, tha cho ngươi khỏi chết. Bình Sơn Vương vội vàng truyền âm nói, Thiên Mệnh Vương Đình cùng các ngươi khai chiến cũng là 2 năm qua sự. Bản vương 2 năm qua đều không làm sao ra Bình Sơn vực. Nói đến đây, Bình Sơn Vương có chút tức đến nổ phổi, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị nói, bản vương tất yếu cùng ngươi giải thích cái gì sao? Ngươi thật sự cho rằng bản vương sợ ngươi? Lần này các ngươi chết chắc rồi, ngươi phục sinh chi địa tất diệt. Hắn đều sắp tức giận bảo, lão tử tại sao phải cùng hắn giải thích, còn tha ta bất tử, ngươi tính nào Viên Hành? Phương Bình nhưng là lại lần nữa không nhìn hắn. Chuyện đến nước này, chỉ có đánh cuộc, đánh cược Bình Sơn Vương thật nhát như chuột. Bằng không, hiện tại để cường giả nhân loại cho mình hộ đạo, vậy còn không bằng để chính bọn hắn chém giết. Ngược lại, Bình Sơn Vương người này cùng hắn diễn kịch, đúng là còn có thể tránh khỏi một chút phiền toái. Phương Bình cũng không phí lời, cùng Bình Sơn Vương cấp tốc giao thủ, trong chớp mắt rơi vào rồi trong vết nứt không gian. Sau một khắc, trong vết nứt bùng nổ ra sóng gợn mạnh mẽ. Bình Sơn Vương giận dữ hét, thật can đảm, bản vương hôm nay phải giết ngươi. Hắn đang giống lên hăng say, Phương Bình nhưng là đã bạo phát lực lượng tinh thần, truyền âm cách đó không xa Thẩm gia lão tổ, Thẩm tiền bối, sau đó ta đi chặt đứt Vân Hồ chân vương đại đạo, ngươi nhân cơ hội giết hắn. Thẩm Hạo Thiên không đáp lời, tiếp tục vừa chiến vừa lui, hướng Trương Đào bên kia hội tụ, nhưng trong lòng là có chút mờ mịt. Phương Bình lúc này còn có năng lực đi tính kế người thứ hai chân vương. Bình Sơn Vương ở làm cái gì? Phương Bình liền không sợ phân tâm lưỡng dụng, chớp mắt bị giết, cứ việc không rõ, có thể thời khắc này, Thẩm Hạo Thiên vẫn là nhìn kỹ vị kia Vân Hồ chân vương. Hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng có cơ hội hay không, ở lấy một địch ba tình huống, tiêu diệt một vị chân vương. Đại chiến đến hiện tại, trừ bỏ Trấn Thiên Vương giết vị kia, còn không bất luận người nào vẫn lạc, dù cho nhân loại, trọng thương có thể ngắn như vậy thời gian, mọi người còn có thể chống một hồi, tạm thời cũng không ai vẫn lạc. Trong vết nứt hư không, Phương Bình đối diện, Bình Sơn Vương gào thét liên tục, là chân nộ, năng lượng bạo phát cực cường, oanh kích không gian, đối diện khốn kiếp thật không để ý tới hắn. Sẽ ở đó nhắm mắt trầm mặc. Ngươi đem bản vương làm cái gì rồi? Bản vương không phải các ngươi tôi tớ. Bản vương cũng không phải là không giết được ngươi. Bản vương chỉ là không muốn nhiều gây chuyện thôi. Phương Bình, ngươi thật là to gan. Đáng chết, ngươi liền thật không sợ bản vương hiện tại một chưởng đập chết ngươi sao? Phương Bình, ngươi nói chuyện, Bình Sơn Vương nhanh tức điên rồi. Này tính là gì? Này nếu là bị người ta biết, đối xử làm sao bản vương? Phương Bình còn muốn đi ám hại những khác chân vương, một khi bị phát hiện rồi, hắn nói không phải phục sinh võ giả một phương, ai tin a? Nghĩ tới đây, Bình Sơn Vương giận dữ hét, đừng bị người phát hiện, bản vương phải giết ngươi. Khặc khặc, Phương Bình đều ho khan một tiếng, ta cái này, thật sự có chút không chịu được vị này chân vương rồi. Không ngờ ngươi còn căn dặn ta một tiếng cẩn thận rồi. Ai? Phương Bình một tiếng thở dài. Địa quật chân vương nếu là đều loại này, còn đánh cái gì a? Mọi người ngươi tốt ta tốt, ngươi quá ngươi, ta quá ta, nào còn có chiến tranh có thể nói. Nguyệt tam giới này, đều là ngươi loại này chân vương. Đó mới là hòa bình thế giới. Phương Bình một tiếng nỉ non, chân thành cầu khẩn một câu. Bình Sơn Vương sắc mặt tái xanh, này tính sỉ nhục chứ. Phương Bình nhưng là không lại để ý tới hắn, điểm tài phú chỉ còn dư lại 2.8 tỷ điểm rồi. Sở dĩ là 2.8 tỷ điểm, đó là giết Trường Thanh Tử mấy người sau, thu hoạch không ít đồ vật, đáng tiếc Kỳ Huyễn Vũ chết ở dưới đại đạo, nhẫn chứa đồ đổ nát biến mất rồi. Không phải vậy, lấy thân phận của Kỳ Huyễn Vũ, thứ tốt chỉ sợ sẽ không thiếu. Một vị chân vương, ít thì cũng là 50 triệu điểm trở lên rồi. Chém đứt đối phương đại đạo, e sợ tiêu hao càng to lớn hơn. Hy vọng những chân vương này không nhanh như vậy phản ứng lại. Chân vương ý chí lực đều rất mạnh, rất dễ dàng phát hiện bị người xông vào bản nguyên đại đạo. Chỉ có nắm lấy đột phá vào chớp mắt, múa đao chém vào, trọng thương đối phương, để người bổ đao chém giết chân vương. Lúc này mới có thể để Phương Bình có cơ hội bao nhiêu mấy người. Phương Bình ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt biểu hiện dại ra lên. Cùng lúc đó, Bình Sơn Vương một quyền oanh hướng ngoại giới. Năng lượng bạo phát cực cường. Gầm dữ dội nói, Phương Bình, bản vương cùng ngươi không đội trời chung. Này gầm lên giận dữ. Đó là tình chân ý thiết. Thật bị khí đến. Mà liền ở hắn gào ra một tiếng này chớp mắt. Ngoại giới, ba đại chân vương vây giết Thẩm Hạo Thiên. Một người trong đó đột nhiên miệng phun máu tươi, ánh mắt hơi ngưng lại, mà Thẩm Hạo Thiên cũng vẫn đang chờ vào lúc này. Vị này không tính mạnh mẽ đỉnh cao nhất, thời khắc này hoàn toàn liều lĩnh, toàn lực ứng phó, bản nguyên chi khí bạo phát đến cực hạn, trong tay một thanh huyết đao hầu như là chớp mắt hiện ra đến. Một đời này, không treo một cái tân võ người khai sáng tên tuổi. Vẫn đúng là chưa từng giết cường giả chân vương. Hôm nay, lão phu cũng tới giết cái chân vương vui đùa một chút. Chết! Một tiếng giống to, vang vọng đất trời, một thanh huyết đao. Ở cái khác, hai vị chân vương có chút không thể nào hiểu được tình huống trực tiếp chạm rơi xuống. Vân Hồ chân vương không đón đỡ. Bản nguyên khí đều tràn tản đi rất nhiều. Phát sinh cái gì? Không thời gian cho bọn họ suy nghĩ rồi. Liền ở hai người muốn cứu viện thời điểm. Chậm, huyết đao ầm ầm hạ xuống. Một đao này là Thẩm Hạo Thiên đem hết toàn lực một đao. Trực tiếp đem Vân Hồ chân vương kim thân chảm tan xương nát thịt. Lực lượng tinh thần cũng là chớp mắt bị tiêu diệt tại chỗ. Ầm ầm, đại đạo nứt toác, không có mấy người chú ý tới. Đại đạo tuyến đầu còn có một đạo vết rách rất lớn, có thể cho người cảm giác thật giống là đại đạo nứt toác dẫn đến. Chân vương vẫn, hôm nay người thứ 10 chân vương vẫn lạc. Trảm địch giả Thẩm Hạo Thiên, tân võ người khai sáng một trong. Mưa máu như chút nước, không ít người dại ra một hồi. Chấn thiên vương giết người có thể lý giải, võ vương giết người có thể lý giải, thậm chí chiến vương, minh vương, kiếm vương, những người này giết chân vương đều có thể lý giải. Có thể nhỏ yếu Thẩm Hạo Thiên ở ba người vây công dưới chém giết một vị chân vương, thật không thể nào hiểu được ba người này là có bao nhiêu phế mới có thể xuất hiện tình cảnh này. Mà một ít đế tôn nhưng là dồn dập cau mày, không đúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,